Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Ly Kinh, phản đạo, Ưng Dương cổ đế hướng phía Ly Hỏa đại đế nháy mắt. Ly Hỏa đại đế nhất thời hội ý, hắn bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí xâm nhiên nói ra, tất nhiên đế tử có nhã hứng, bản đế tự nhiên phụng bồi. Mặc kệ Diệp Hiên rốt cuộc ý đồ gì, trước bởi Ly Hỏa đại đế thăm dò kỹ, thăm dò Diệp Hiên chân thực thực lực, đối với Ưng Dương cổ đế mà nói, cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Nếu là Diệp Hiên thực lực không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, vậy thì xin lỗi rồi. Hôm nay Vong Xuyên cung sẽ là Diệp Hiên mất mạng chỗ, nhưng nếu là trái lại, Ưng Dương cổ đế vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục nhẫn nại. Cho nên, hắn mới có thể âm thầm phân phó Ly Hỏa đại đế xuất chiến. Ra tay đi, Diệp Hiên bình tĩnh ngồi đang ngồi vào trước, lần thứ hai cho mình châm chén rượu. Cuồng vọng, Ly Hỏa đại đế thấy thế, nhất thời lửa giận ngút trời mà lên. Người Diệp Hiên danh khí lại lớn, chém giết mấy tên đế cảnh, thì tính sao? Dù sao ngươi cũng không có đạt đến đế cảnh trình độ. Nhưng mà hắn Ly Hỏa cũng đã là thành danh đã đế cảnh cường giả. Đối mặt hắn cường giả như vậy, Diệp Hiên thế mà khinh thường, ngay cả đứng lên cũng không nguyện ý. Cái này như thế nào không để cho Ly Hỏa đại đế cảm thấy nổi giận. Ngay cả Ưng Dương cổ đế bọn người cũng đồng dạng cho rằng Diệp Hiên quá xem qua bên trong không người nào. Tất nhiên đế tử như thế kẻ tài cao gan cũng lớn. Quyền kia đế cũng sẽ không khách khí. Ly Hỏa đại đế cười lạnh liên tục. Ánh mắt bên trong bôi qua một tia sát ý. Hắn lật tay ở giữa. Một đạo hỏa diễm thì đã trong nháy mắt giấy lên. Ly Hỏa đại đế thu phục hỏa diễm. Không phải dị hỏa, không phải thiên hỏa, cũng không phải Phật hỏa. Này hỏa song sinh đôi rừng, hùng hỏa tên là Ly Kinh, con mái hỏa tên là Phản Nói, đều là trong lửa tinh, bắt nguồn từ thiên nhân thất tình bên trong giận cùng tổn thương. Là vì nộ hỏa, tổn thương hỏa, trái với nhân hỏa vừa ra, Ly Hỏa đại đế hai tay tại hư không vạch một cái. Cái này hỏa diễm, nhất thời một chia làm hai, tay trái Ly Kinh, tay phải Phản Nói, hỏa tên Ly Kinh, Phản Nói, đế tử có chắc chắn hay không đón lấy? Ly Hỏa đại đế trên mặt ngăn không được bôi qua vẻ đắc ý. Đối với Ly Kinh, Phản Nói, hắn nhưng là hao tốn không biết bao nhiêu thời gian mới thu phục hạ xuống. Hoang cổ đế cảnh lúc trước bị nhốt kết giới lúc, Ly Hỏa đại đế đã từng theo rất nhiều đế cảnh luận bàn qua khống hỏa chi thuật. Nhưng bằng dựa vào Ly Kinh cùng Phản Nói, hắn có thể nói là đánh đâu thắng đó. Liền uyên cái này đế tôn cấp bậc nhân vật đều ở đây khống hỏa phương diện cam bái hạ phong. Có thể nghĩ, cái này Ly Hỏa đại đế hỏa diễm là bực nào cao minh. Diệp Hiên thấy thế, trong mắt hơi hơi bôi qua một tia ý mừng. Có thể đem này hỏa thu phục, lại vừa vặn đền bù ta hiện hữu ngọn lửa chưa đủ. Diệp Hiên bây giờ người mang vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, cùng hai đóa Phật hỏa. Những ngọn lửa này tự nhiên là uy lực 10 phần, xa không phải Ly Kinh, Phản Đạo có thể so sánh. Nhưng mà, Ly Kinh, Phản Đạo có thể trở thành trong lửa tinh, dựa vào là kỹ xảo tính đồ vật. Tại trải nghiệm ngọn lửa rất nhỏ ý cảnh phương diện, Ly Kinh, Phản Đạo có thể nói hoàn bảo kể trên hỏa diễm. Cho nên, đối mặt Ly Kinh, Phản Nói, Diệp Hiên nhất định phải được. Dầm dầm dầm, hai đóa hỏa diễm, giống như hai cái uyển chuyển nhảy múa thải điệp. Trên dưới tung bay, hướng phía Diệp Hiên phi vũ mà đi. Khống hỏa chi thuật, loại trừ công pháp năng lực nắm giữ ở ngoài, rất lớn một bộ phận cũng cần dựa vào trải nghiệm hỏa diễm ý cảnh lĩnh ngộ. Diệp Hiên tại công pháp phương diện tự nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng ở hỏa diễm ý cảnh lĩnh ngộ bên trên hắn lại là kém ly kinh, phản đạo cái này hỏa diễm, cho nên hắn tại nhìn thấy hắn ly hỏa đại đế năng lực như thế nhỏ xíu thao túng ly kinh, phản nói cảm thấy cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi, tốt một cái ly hỏa đại đế, quả nhiên có mấy cái bàn chài. Bất quá người hỏa diễm rất nhanh liền quy ta tất cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.